từ đầu đường đến cuối đường, chỉ chiếm không đến 1/2 phần 10 của Quy Đức Phủ, thế nhưng hắn lại tốn tới lần 10 phút đồng hồ, các ngươi có thể cho ta biết, như vậy là vì sao không? Kiều Tư Viễn nhìn chằm chằm vào mọi người, có lẽ là thương thế tái phát, cần có thời gian xử lý vết thương, một người trẻ tuổi nói. Kiều Tư Viễn nói mà không biểu cảm gì, các ngươi có nhớ không? Trên đoạn đường đó, chúng ta có gặp một học sinh trung học, đám người nghĩ lại, nữ nhân kia mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Là người bị ngươi hỏi thăm tung tích của Tỉnh Đạo Tiên sao? Chương 32, Kiều Tư Viễn khẽ gật gật đầu, không sai. Chính là hắn. Cục trưởng, ngươi cảm thấy thiếu niên kia là đồng đảng của Tỉnh Đạo Tiên. Nữ nhân mắt xanh tóc vàng nhìn Kiều Tư Viễn hỏi. Kiều Tư Viễn nhìn chăm chú lên mặt địa đồ, không, hắn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường. Có điều nếu trong thời gian đó hắn thấy Tỉnh Đạo Tiên, vậy có lẽ chúng ta có thể thông quan hắn, tìm hiểu nguyên nhân khiến Tỉnh Đạo Tiên dừng lại ở phụ cận. Các ngươi thử tìm cách liên lạc với học sinh cấp 3 đó đi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn không hề chú ý một thiếu niên qua đường như thế cao thấp thế nào. Hơn nữa lúc đó còn là buổi tối, thiếu niên kia cũng không có đặc thù gì đặc biệt, hiện tại bảo bọn hắn đi tìm. Có hắc nào mò kim đáy bể, ta sẽ vẽ lại diện mạo thiếu niên đó cho các ngươi. Hắn xuất hiện ở đó, lại còn mặc đồ ở nhà, chứng tỏ nơi hắn ở cách đó không xa, điều tra camera phụ cận có quay được hắn hay không. Mau chóng tìm hắn về đây cho ta, Kiều Tư Viễn nói. Chu Văn lần nữa cầm mê tiên kinh, vốn muốn đặt nó ở một vị trí nào đó khá xa nhà ở. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy một chiếc xe dừng ở ven đường, Lý Huyền ngồi trên xe mắc mắc hắn. Có chuyện gì vậy? Chu Văn đi tới hỏi. Lên xe hắn nói. Lý Huyền mở cửa xe, tự mình dịch vào trong một chút, ra dấu mời Chu Văn lên. Chu Văn nghĩ một chút, vẫn ngồi lên xe. Lý Huyền đóng cửa xe lại đóng cả cửa sổ, sau đó mới đem điện thoại của mình mở lên, kín đáo đưa cho Chu Văn. Xem cái này một chút, Chu Văn nghi vẫn nhìn qua. Phát hiện trên điện thoại là một tấm ảnh chụp phân bản tài liệu nào đó. Do chữ quá nhỏ, Chu Văn phải đưa tay phóng to màn hình mới có thể nhìn thấy được nội dung. Bản tài liệu này giống như một bản nháp, trên đó viết phụ cận phát hiện cổ đạo khẩu dị thứ nguyên lĩnh vực mới. Hơn nữa trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia, phát hiện một loại phối sủng hình thái nội tạng. Bên dưới là một phần số liệu phân tích báo cáo. Cho ta xem cái này làm gì? Chu Văn có chút không hiểu hỏi Lý Huyền. Lý Huyền hưng phấn, nói. Cổ đạo khẩu này nằm trong Tịch Dương học viện, dị thứ nguyên lĩnh vực này sau này sẽ thuộc về Tịch Dương học viện. Vậy thì sao? Chu Văn vẫn không hiểu vì sao Lý Huyền lại hưng phấn như thế. Thì sao? Như vậy có nghĩa là học sinh của Tịch Dương học viện có cơ hội tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực mới phát hiện này, có cơ hội thu được phối sủng hình thái nội tạng. Thấy Chu Văn vẫn không có nửa điểm phản ứng, Lý Huyền lại nói tiếp, phối sủng hình thái nội tạng cực kỳ hiếm thấy, có thể ngươi chưa nghe nói qua, thế nhưng ta có khả năng nói cho ngươi biết. Thứ kia so với phối sủng bình thường chân quý hơn nhiều. Ta nói thế này đi, nếu trái tim ngươi bị đập nát, hoặc là trái tim ngươi bị bệnh, lúc này nếu như ngươi có phối sủng hình thái trái tim, nó có thể dung hợp với trái tim ngươi, thay thế trái tim vốn có, khiến công năng của trái tim ngươi càng thêm cường đại. Nghe có vẻ rất hữu dụng a. Chu Văn nghe một hồi, rốt cục mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Đâu chỉ là hữu dụng, ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết, hàng năm liên bang trái đất có bao nhiêu người chết vì bệnh tạng, lại có bao nhiêu người vì u tạng mà tử vong. Phối sủng hình thái nội tạng có thể bán ra với giá trên trời. Hơn nữa, coi như ngươi không bán, tự mình giữ lại dù sau này có đi dị thứ nguyên lĩnh vực mạo hiểm, chẳng khác nào có nhiều hơn một cái mạng. Lý Huyền thao thao bất tuyệt, cuối cùng lại nói một câu, dị thứ nguyên lĩnh vực kia có thể sinh ra phối sủng hình thái nội tạng, những chỗ tốt này chỉ có học sinh Tịch Dương học viện mới có thể được hưởng dụng, nếu chậm sẽ không có. Nếu tin tức này chính thức truyền đi, lúc đó khắp cả nước đều sẽ muốn di danh vào Tịch Dương học viện. Đến lúc đó, danh ngạch tuyển sinh tuyệt đối không đủ dùng. Được, ta lập tức về báo danh. Chu Văn không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Mặc dù hắn không muốn đi lại quá gần với An Gia, thế nhưng cũng không thể vì An Gia mà ảnh hưởng tới sinh hoạt của bản thân. Nếu di danh vào Tịch Dương học viện mà có nhiều chỗ tốt như thế, Chu Văn cũng không có bất cứ lý do gì để từ bỏ, càng không vì An Gia mà từ bỏ. Ngươi đăng ký quá mạng, sau đó đem thẻ căn cước cho ta. Còn lại cứ để ta lo là được, Lý Huyền vội vàng nói. Thực tế, với thành tích tốt nghiệp của Chu Văn, chỉ cần đăng ký thi tuyển vào Tịch Dương học viện trên mạng, sau đó chờ báo trúng tuyển là được. Với thành tích của hắn, bình thường trúng tuyển tuyệt không thành vấn đề, thế nhưng lần này lại khác, nếu bí mật phối sủng hình thái nội tạng được tuyên bố ra, lúc đó áp lực cạnh tranh sẽ cực lớn, Chu Văn chưa chắc đã có thể trúng tuyển. Lý Huyền muốn lấy thẻ căn cước của Chu Văn, chính là muốn dùng quan hệ nhân mạch để Chu Văn chắc chắn được Tịch Dương học viện tuyển chọn. Chu Văn không nói gì thêm, dùng điện thoại đăng ký qua mạng, sau đó đem thẻ căn cước của mình cho Lý Huyền. Được rồi, ta về Lạc Dương trước, nếu ngươi không còn chuyện gì ở nhà, có thể chuẩn bị một chút rồi cùng ta đi Lạc Dương luôn.

giết chết sinh vật truyền kỳ khô cốt tướng quân, phát hiện khô cốt tướng quân thứ nguyên kết tinh. Chu Văn nhìn thứ nguyên kết tinh lóe sáng dưới chân, thầm vừa mừng vừa sợ, dùng hôi tẫn trưởng không công kích chỗ hiểm, lại trực tiếp đánh chết khô cốt tướng quân. Uy lực của nó rõ ràng hơn xa đại lực thần quyền, nguyên khí kỹ đạt tới thập đoạn, quả là lợi hại, không biết hôi tẫn trưởng có thể đánh chết ngân dực phi nhĩ hay không. Chu Văn hận không thể tìm ngân dực phi nhĩ để thử, tốc độ của đại lực thần quyền quá trọng, không thể đụng tới ngân dực phi nhĩ, mà hôi tẫn trưởng lại khác, xuất trưởng cực nhanh. Chương 36, nhân vật Tí Hon nhặt lấy khô cốt tướng quân kết tinh, một cỗ nguyên khí cường đại lập tức xông vào thân thể Chu Văn, tựa như mũi khoan. Cường lạnh mở ra một con đường vận chuyển nguyên khí, chờ cỗ lực lượng kia dần biến mất, trên màn hình lập tức xuất hiện một thông báo. Hấp thu khô cốt tướng quân kết tinh. Lĩnh ngộ truyền kỳ nguyên khí kỹ pha giáp thương, Chu Văn đã sớm chuẩn bị sẽ thụ thương. Tuy nhiên lại thuận lợi ngoài dự liệu, thể xác phàm thai, bình thường chỉ có thể dung hợp phàm thai nguyên khí kỹ, nếu cưỡng ép dung hợp truyền kỳ nguyên khí kỹ, thân thể sẽ phải nhận trùng kích cực cường đại, nhẹ cũng khiến kinh mạch tổn thương, mà nặng thì chết ngay tại chỗ. Chu Văn cũng ỷ vào thân thể mạnh hơn phàm thai bình thường, mà trong trò chơi cũng không sợ chết, mới dám hấp thu khô cốt tướng quân kết tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới, quá trình lại thuận lợi như thế, ngoại trừ lúc mở lối lưu chuyển nguyên khí tương đối thống khổ, ngoài ra cũng không tạo thành tổn thương cho thân thể, là trong game vốn như thế, hay vẫn là hiệu quả của mê tiên kinh quá kinh người, Chu Văn cũng không thể xác định được nguyên nhân, thế nhưng suy cho cùng đây cũng là chuyện tốt. Nhìn thoáng qua tư liệu trong game, phá giác thương là truyền kỳ nguyên khí kỹ nhất đoạn, có điều phá giác thương là nguyên khí kỹ dùng thương, cần phải có vũ khí loại thương mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Huyền, ra đây cho ta. Chu Văn định đổi sang huyệt ma kiến, xem có thể đánh giết ngân dực phi nhĩ hay không. Ai biết lại đột nghe được tiếng con vái vang lên ngoài biệt thự. Đồng thời còn có tiếng chuông cửa không ngừng. Lý Huyền không ở đây. Biệt thự này hiện chỉ có mình Chu Văn hắn. Mặc dù hắn nghe được tiếng chuông, nhưng người đến tìm Lý Huyền lại không có nhà. Hắn cũng không có ý ra mở cửa, an vị trên ghế tiếp tục chơi game. Lý Huyền, ta biết ngươi ở nhà. Nếu ngươi không ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Người kia ấn chuông hồi lâu, vẫn chưa có ý từ bỏ. Chu Văn chỉ coi như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới. Tiếng chuông cửa kia không thể ảnh hưởng tới hắn, hắn vẫn cứ tự mình chơi game. Chu Văn vốn cho rằng ấn chán thì người kia sẽ rời đi. Thế nhưng ai biết, nữ nhân kia gọi một lúc, rốt cục cũng ngừng lại, nhưng chỉ vẻn vẹn qua 2 giây, liền nghe bịch một tiếng, sau đó là 2 tiếng ầm vang, nữ nhân kia trực tiếp đạp đổ 2 cánh cửa. Nàng ta vọt thẳng vào biệt thự, thấy phòng khách không có ai, liền trực tiếp lên lầu, tựa như rất quen thuộc nơi đây. Đi thẳng tới phòng Lý Huyền, cũng không gõ cửa, trực tiếp đá cửa lao vào. Lý Huyền, hôm nay ngươi muốn tránh cũng vô dụng. Thấy trong phòng không có ai, nàng ta tiếp tục đi dọc hành lang, thấy cửa phòng nào đang đóng là lấy chân đạp, đạp đến phòng thứ 2. Nàng ta liền thấy Chu Văn đang tựa ở đầu giường chơi game. Nữ nhân thấy có người, đầu tiên cảm thấy vui vẻ, sau đó lại thấy rõ ràng không phải là Lý Huyền, lại lần nữa đầy thất vọng, trừng mắt nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Sao ta gọi cả nửa ngày mà ngươi không nghe tiếng? Có nghe. Chu Văn vừa chơi vừa đáp, ánh mắt cũng không hề rời khỏi màn hình. Nghe được sao không trả lời? Nữ nhân kia có chút tức giận. Ngươi muốn tìm Lý Huyền, đâu phải tìm ta. Ta trả lời làm gì? Chu Văn thuận miệng nói. Nữ nhân thầm không thể phản bác, hung ác trừng mắt nhìn Chu Văn. Lý Huyền đâu? Ra ngoài rồi. Chu Văn đáp. Ta đương nhiên biết là hắn ra ngoài rồi. Ý ta là, hắn đi đâu? Nữ nhân cảm thấy ra hỏa trước mắt thật không biết lễ phép. Không biết. Chu Văn trả lời rất đơn giản, hắn thực sự không biết. Nữ nhân còn muốn nói gì đó, điện thoại trong túi áo đã vang lên, nàng bắt điện thoại, nói vài câu. Dường như có chuyện gấp gáp, lập tức chuẩn bị quay người, kế nhưng bước vài bước, lại như nghĩ đến điều gì đó, quay người lại, 3 bước tới trước mặt Chu Văn. Téo tay hắn. Téo hắn dậy, ngươi đi theo ta. Xem như giúp ta một việc, tốt xấu gì cũng góp đủ nhân số. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Chu Văn khẽ nhíu mày, muốn hất tay nữ nhân này ra. Ngươi có thể ở đây, vậy nhất định là đám hồ bằng cầu hữu của Lý Huyền, kế mà ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng không nhận ra. Ngươi theo Lý Huyền sống phóng túng, cái gì cũng là Lý Huyền cho, giúp tỷ tỷ của hắn làm chút việc cũng có vấn đề sao? Nữ nhân dường như rất vội, vừa nói vừa kéo Chu Văn ra ngoài. Chu Văn lập tức có chút nói không ra lời. Mặc dù hắn không phải hồ bằng cầu hữu như nàng ta nói, thế nhưng sự thật là hắn đang ở nhờ nhà Lý Huyền, lời của nữ nhân này dường như cũng không sai. Ngươi bỏ tay ra, tự ta đi được. Ngươi cần ta làm gì? Chu Văn nghĩ một lát, cảm thấy nếu không phải chuyện gì lớn, hắn giúp một chút cũng được, coi như là trả tiền mượn phòng. Nữ nhân kia nghe vậy cũng không chịu buông tay, vừa đi vừa nói.

Mỗi một tòa thành thị đều sẽ có một đấu trường thế này, để cường giả có được phối sủng, sử dụng phối sủng của mình quyết đấu ở đây. Đấu trường sủng vật như vậy đã hình thành một chuỗi lợi ích cực lớn ở liên bang. Rất nhiều nhân loại có phối sủng mạnh mẽ đều nhờ vậy mà trở thành đại minh tinh, sức ảnh hưởng còn hơn xa các ngôi sao giải trí thời kỳ trước. Dù sao người có phối sủng mạnh mẽ liền tương đương với bọn hắn cũng có thực lực cường điện, là người nổi bật trong nhân loại. Mặc dù Chu Văn cũng không quan tâm tới chuyện này, thế nhưng cũng vô tình biết rất nhiều sủng vật đại minh tinh, ví như đệ nhất phối sủng toàn thế giới Ma Ngữ Thánh Thiên Sứ cấp Sử Chi. Đây chính là phối sủng đại minh tinh không ai không biết, mà người có được nàng cũng đã thành đại minh tinh. Đương nhiên, cái bài danh đệ nhất này chẳng qua chỉ tính trong số phối sủng tham gia chi đấu, phối sủng càng mạnh hơn mà không tham chiến còn rất nhiều. Chu Văn từng nghe, cường giả cấp truyền kỳ thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực đều dùng phối sủng để chiến đấu, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, không ai muốn tự mình tham chiến. Dù sao ngươi chỉ có một mạng, phối sủng chết còn có thể tìm con khác, ngươi mà chết thì cái gì cũng mất. Một người lại có khả năng có nhiều phối sủng, sức chiến đấu cũng mạnh hơn đơn độc một mình nhiều. Lý Vị Ương lên đấu đài, đứng đối diện Cổ Điển. Mặc dù Lý Vị Ương cao tới 1m7, trong số nữ sinh cũng tính là cao lớn, thế nhưng đứng trước mặt đối phương lại vẫn cứ cảm thấy nhỏ nhỏ xinh xinh. Cổ Điển, ngươi có thể không nhúng tay vào chuyện này được không? Lý Vị Ương nhìn Cổ Điển hỏi. Không thể, Cổ Điển trả lời trực tiếp, không chút do dự. Lý Vị Ương cũng sảng khoái, không nói hai lời, hai chân thon dài hùng hồn bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mấy bước đã liền tới trước mặt Cổ Điển, nhảy lên một cái, ao thon mạnh mẽ bộc phát, mang theo lực xoắn của vòng eo, đột nhiên đá một cái, tựa như một tia chớp bổ ngang, trực tiếp đá về phía cổ của Cổ Điển. Chu Văn thầm gật đầu, trình độ của Lý Vị Ương không tệ, so với Tử Miên Đầu còn mạnh hơn không ít, hơn nữa một cước này của nàng, rõ ràng còn là một loại nguyên khí kỹ, lực lượng một cước này, đủ để đá dãy đại thụ một người ôm. Đối mặt với một cước này, Cổ Điển không thèm phản ứng, mặc để đôi chân dài bổ lên cổ. Mạnh. Một tiếng trầm vang lên, đám người cùng giật nảy cả mình. Cổ Điển đứng đó, mạnh mẽ đón một chân của Lý Vị Ương, cổ cũng không động một cái. Ta Dương cùng Tô Mi đều biết Cổ Điển rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới Cổ Điển lại đáng sợ tới thế. Đối mặt với một cước sử dụng nguyên khí kỹ của Lý Vị Ương, vậy mà không tránh không né, thân thể cũng không thoáng động đến một cái. Lý Vị Ương cũng thầm khiếp sợ, thế nhưng nàng cũng không hề lưỡng lự, cắn răng lấy đà đá tiếp, đôi đùi thon liên tục đá ra bốn cước. Cổ Điển đứng đó như trụ điện, không tránh không chặn, tướng rắn chịu bốn cước của Lý Vị Ương, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích. Lý Vị Ương cũng không thể khiến hắn mảy may bị thương. Khi Lý Vị Ương đá tới cước thứ năm, cuối cùng Cổ Điển cũng động, một tay bắn ra như điện, bắt lấy chân Lý Vị Ương đang đá tới. Một giây sau, chỉ thấy Cổ Điển nắm một chân Lý Vị Ương, quảng như quảng bao cát, trực tiếp đập Lý Vị Ương xuống đất. Chỉ nghe bịch một tiếng, thân thể Lý Vị Ương nảy lên hơn nửa mét, lúc này mới lại rơi xuống. Mặc dù mặt đất đấu đài dùng cao su đặc biệt, có năng lực giảm sốc cực mạnh, thế nhưng vẫn khiến Lý Vị Ương há miệng phun máu, nửa ngày không đứng dậy nổi. Cổ Điển, ngươi thực sự không biết thương hương tiếc ngọc à, tại sao lại đối xử như thế với một đại mỹ nữ à? Tô Mi cười trên nỗi đau của người khác, Cổ Điển không để ý tới nàng, chỉ nhìn Lý Vị Ương đang dãy dụa muốn bỏ dậy. Còn muốn đánh nữa hay không? Đánh, sao không đánh? Ta còn chưa thua. Lý Vị Ương cố gắng đứng lên, khóe miệng còn rớm máu, một tay đã bị chật khớp. Vẫn quật cường nói, Vị Ương tỷ, đừng đánh nữa, chúng ta từ bỏ chứng phối sủng. Đám nữ sinh đều sắp phát khóc, thế nhưng Cổ Điển lại không để ý nhiều như vậy. Lý Vị Ương vừa nói chưa đánh ra khỏi miệng, hắn đã điên cuồng lao lên như một cỗ xe. Bàn tay lớn đè đầu Lý Vị Ương, đột nhiên đập cả người Lý Vị Ương xuống đất. Mạnh, mặt Lý Vị Ương trực tiếp chạm đất, mặc dù mặt đất có tính giảm sốc nhất định, thế nhưng lực lượng của Cổ Điển thực sự quá lớn, lực lượng nhấn một cái, lập tức đè nát xương mũi Lý Vị Ương, máu tươi lập tức đổ đầy mặt. Còn muốn đánh nữa không? Cổ Điển nhìn Lý Vị Ương dưới đất, tiếp tục hỏi. Lý Vị Ương máu me đầy mặt, một tay chống đất, lần nữa phát lực mới miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt đầy cuột cường, một nữ sinh đã bắt đầu khóc mắc. Chu Văn nhìn ánh mắt cuột cường của Lý Vị Ương, liền biến nàng muốn nói đánh. Nữ nhân này sao lại cố chấp như thế? Chu Văn khẽ nhíu mày, vốn hắn cũng không muốn quản chuyện này, thế nhưng hắn ở nhà Lý Huyền, ăn cơm của Lý Huyền, giờ không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ của Lý Huyền bị người ta quật tới quật lui như vậy. Đợi chút, Chu Văn nhanh chóng nói trước Lý Vị Ương. Chương 39, giải thích, thư vị nghĩa là con nhím. Hết giải thích, tâm tình đám người đều có chút khẩn trương, ngay cả Cao Dương cùng Tô Mi cũng có chút giật mình. Mặc dù bọn hắn là người mời Cổ Điển tới, thế nhưng lại chẳng ngờ Cổ Điển lại ra tay hung ác như vậy. Nếu thực sự đánh Lý Vị Ương tới mức nguy hiểm tới tính mạng, vậy chuyện này liền náo lớn rồi a. Tuy Lý Vị Ương là con tư sinh của Lý gia, căn bản không được bước vào cửa nhà họ Lý, thế nhưng dù sao cũng là huyết mạch Lý gia. Nếu nàng ta thực sự xảy ra chuyện, như vậy Lý gia tuyệt sẽ không mặc kệ. Lúc này, thanh âm của Chu Văn vang lên,

Dùng năng lực của nó, tối đa cũng chỉ đạt tới nguyên khí kỹ nhị đoạn, có thể lợi hại đến mức đó sao? Tommy có chút không tin. Nếu không, sao lại nói tên cổ điển này là ác ma được? Cái này không chỉ may mắn thu được thứ vị công, hơn nữa còn không cần dùng thứ nguyên kết tinh mà cứng rắn luyện tới cửu đoạn. Ngươi nói hắn có biến thái hay không? Cao Dương dừng một chút, lại cười lạnh. Thứ vị công cửu đoạn, ta đã từng thấy một gia hỏa nam bốn như chúng ta sử dụng nguyên khí kỹ đánh lên người cổ điển, kết quả là bàn tay bị xuyên không biết bao nhiêu lỗ máu, tựa như bị vô số kim thép xuyên qua, kén chút phí cả cánh tay. Nếu giờ tên chim non kia không dùng nguyên khí kỹ thì cũng thôi, nếu hắn dùng nguyên khí kỹ đánh cổ điển, đoán chừng phải gặp xui lớn rồi a. Tommy thầm mừng rỡ, nàng đương nhiên không hy vọng Chu Văn thắng, càng không muốn đem chứng phố dùng của chiến mã giao ra. Chương 40, vị ương tỷ, hắn sẽ không sao chứ? Mấy nữ sinh vị Lý Vị Ương ngồi xuống, có chút lo lắng hỏi. Lý Vị Ương đương nhiên không biết Chu Văn có được hay không, thế nhưng Chu Văn là bạn của Lý Huyền, mà đám bạn của Lý Huyền khẳng định là không đáng tin cậy. Thế nhưng nàng cũng không thể nói như thế, chỉ có thể an ủi. Nếu hắn dám lên đài, như vậy hẳn phải có chút bản lĩnh mới đúng. Lời này của Lý Vị Ương, nếu nói là an ủi đám nữ sinh bên cạnh, chi bằng nói là đang tự an ủi bản thân mới đúng. Chu Văn đứng trước mặt cổ điển, trong số nam sinh thì hắn cũng không tính là thấp, thế nhưng đứng trước mặt cổ điển vẫn kém tới hơn một cái đầu. Thân hình của cổ điển thực sự quá hùng tráng, không chỉ cao lớn mà cơ bắp cũng cực kỳ bền chắc, khiến người nhìn vào như thấy một thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể bạo phát. Hơn nữa hoàn toàn không hề có cảm giác vụng về. Khi cổ điển chiến đấu với Lý Vị Ương, Chu Văn đã có thể nhận thấy tẻ này nhất định đã luyện một môn nguyên khí kỹ hộ thể cao cấp, bằng không thể xác có mạnh hơn nữa cũng không thể gánh được một cước nguyên khí kỹ của Lý Vị Ương. Ánh mắt cổ điển đầy băng lãnh, tựa như ác ma nhìn Chu Văn chằm chằm, lạnh giọng nói: "Tới đi, ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi cẩn thận chút, lực lượng của ta rất lớn a." Chu Văn nhắc nhở trước một câu, sau đó mới cẩn thận đưa nắm đấm. Tommy nghe Chu Văn nói vậy liền cảm thấy vui vẻ, nhìn như cười mà lại không cười, lực lượng càng lớn càng tốt, cổ điển thích nhất là lực lớn, ngươi phải dùng nhiều lực đó, không nên để cho hắn thất vọng. Tommy nói như nói giỡn thế nhưng kỳ thực lại có hàm ý cực ác độc. Thứ vị công của cổ điển có lực phản thương cực đáng sợ, Chu Văn dùng lực càng mạnh, tổn thương phải gánh cũng sẽ càng lớn. Cao Dương không nói, thế nhưng cũng cười cười chờ kịch vui. Cường giả trong Tịch Dương học viện rất nhiều, thế nhưng chỉ trong phàm thai cấp, không ai có thể là đối thủ của cổ điển, không sợ chết thì cứ ra quyền. Sắc mặt cổ điển không thút biến hóa, thế nhưng cũng đã vô cùng dạng người. Chu Văn không nói gì thêm, nắm tay vung quyền, đại lực thần quyền bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến quả đấm của hắn như lớn thêm một vòng, tựa như thiết chùy đánh tới. Tầm mắt cổ điển ngưng lại, hai chân dùng sức đứng vững, thân thể ửng hồng, tựa như thép bị lửa tôi. Cao Dương vừa nhìn liền biết, đó chính là đặc thù của thứ vị công, nụ cười trên mặt càng thêm rõ. Lý Vị Ương nhìn thấy dị dạng trên người cổ điển, lập tức nhớ ra chuyện gì đó, không lo nổi thương thế trên người, ngấp giọng hô lớn với Chu Văn, không được xuất quyền, đó là thứ vị công, có phản thương. Mạnh. Đáng tiếc, lời nàng còn chưa kịp nói xong, nắm đấm của Chu Văn đã đánh lên bụng cổ điển. Đây là Chu Văn đã tận lực chọn vị trí, phần bụng là phần có sức kháng đòn tương đối mạnh, đau thì sẽ đau, nhưng sẽ không chết người. Nắm đấm như sắt va chạm với cơ bụng cứng cỏi, chỉ nghe một tiếng trầm vang, vậy mà mơ hồ tạo ra thanh âm như kim loại va chạm. Tầm mắt của Chu Văn cùng cổ điển cùng ngưng lại, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Cao Dương cùng Tommy, thân thể hùng tráng của cổ điển uống như con tôm, hai chân như bôi sáp, mạnh mẽ rượt ra 3-4 mét mới dừng lại được. Trên mặt đất dùng cao su đặc chế, lập tức xuất hiện hai vết ngấn dài 3-4 mét, tựa như ô tô đang đi nhanh mà phanh gấp lại vậy. Lý Vị Ương hơi giật mình nhìn Chu Văn, có chút không dám tin tưởng, một quyền của Chu Văn lại có thể đánh cổ điển với thứ vị công lui 3-4 mét. Mấy nữ sinh khác vui mừng hô thành tiếng, 3-4 mét chứ không phải 3-4 bước, tính ra 7-8 bước cũng không thành vấn đề. Cao Dương, lời ngươi nói đáng tin chứ? Chu Văn thu lại nắm đấm đang run rẩy, nhìn về phía Cao Dương. Một quyền này của hắn đánh lui cổ điển, thế nhưng bản thân cũng không dễ chịu, đến bây giờ nắm đấm vẫn run rẩy không kìm được. Cao Dương không nói, chỉ nhìn về phía cổ điển lạnh giọng nói: "Ta thua." Cao Dương gật gật đầu nhìn về phía Tommy, đem chứng phối dùng cho bọn hắn. Tommy vội vàng lớn tiếng nói: "Tại sao phải đưa bọn hắn? Tước định là ước định của bọn hắn, ta cũng không nói cổ điển lui 3 bước thì ta thua. Tước định này vốn không hợp lý, hơn nữa hai chân của cổ điển cũng không động, như vậy chỉ có thể tính là một bước. Giờ để hắn cùng cổ điển đánh lại một trận, nếu đánh ngã cổ điển, như vậy mới tính là hắn thắng. Hơn nữa, hắn còn không phải là sinh viên của Tịch Dương học viện A, mà..." Tommy còn chưa nói xong, đã bị Cao Dương đưa tay cho một bạt tai, đánh Tommy trực tiếp ngã tại chỗ. Còn cần ta nói lần thứ hai sao? Thua là thua. Cao Dương, ta đã nói là làm. Ngươi cho rằng, là viên chứng kia, với hứa hẹn của Cao Dương ta, cái nào quan trọng hơn? Cao Dương lạnh lùng nhìn Tô Mi. Tô Mi ủy khuất, tuy nhiên không dám nói lại, bất đắc dĩ cầm chứng phối dùng trong túi sách đưa ra, cắn răng đưa cho Cao Dương, sau đó phẫn hận xoay người rời đi. Cao Dương cũng mặc kệ Tô Mi, cầm chứng phối dùng tới trước mặt Chu Văn, trực tiếp ném qua. Nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, ngươi tên là gì? Chu Văn. Chu Văn bình tĩnh đáp, Chu Văn đúng không? Ta đã nhớ kỹ ngươi. Sau này ngươi cũng là sinh viên Tịch Dương học viện, chúng ta còn nhiều thời gian tiếp xúc. Cao Dương lạnh lùng nói một câu, quay người đem theo đám sinh viên khác cùng rời đi. Cổ Điển liếc mắt nhìn Chu Văn, nhưng cũng không nói gì thêm, thấy bọn Cao Dương ra ngoài cũng lập tức bước theo. Chu Văn, không nghĩ tới. Thoan nhìn cái mặt trắng nhỏ nhà ngươi, lại có lực lượng mạnh như vậy. Lý Vị Ương đi tới, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói, Chu Văn, ngươi thực sự là nên đệ của chúng ta sao? Giờ học sinh cấp 3 đều mạnh thế sao? Tiểu học đệ, một quyền vừa rồi của ngươi là nguyên khí kỹ hả? Thật lợi hại, tên nó là gì vậy? Mấy nữ xin hưng phấn vây quanh Chu Văn, hỏi đủ các vấn đề, toạt nhìn còn thấy Chu Văn hứng thú hơn viên chứng phối sủng kia. Lần này ta may mắn mới thắng, tên gia hỏa như ác ma kia rất khủng bố, nếu thực sự chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó nói. Chu Văn đưa chứng phối sủng trả lại cho Lý Vị Ương, sau đó đưa nắm tay lên, chỉ thấy trên mũi tay còn rất nhiều lỗ châm nhỏ, lúc này còn đang rớm máu, cũng may mà cũng không chảy nhiều. Ngươi bị thương sao? Lý Vị Ương thấy vết lỗ kim trên tay Chu Văn, lập tức thầm giật mình. Không đợi Chu Văn trả lời, Lý Vị Ương đã đem chứng phối sủng cho mấy nữ sinh khác, sau đó kéo Chu Văn ra ngoài. Đi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra thương thế. Không cần, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, còn chưa động đến xương cốt. Chu Văn vội vàng nói. Phải đi kiểm tra, nếu không để lại di chứng sẽ rất phiền toái. Lý Vị Ương kéo Chu Văn đến phòng khám. Trong mấy đấu trường như vậy, đều có phòng khám chuyên môn. Sau khi kiểm tra bôi thuốc, vết thương trên tay Chu Văn cũng ngưng kết lại, hơi xử lý một chút liền bình thường. Ngược lại, thương thế của Lý Vị Ương lại không nhẹ, một tay chật khớp, vết thương trên mặt cũng cần xử lý, khiến Chu Văn phải chạy tới chạy lui làm đủ các thủ tục. Lý Vị Ương nằm trên giường bệnh, nhìn Chu Văn cùng với gương mặt trầm tĩnh ôn hòa chạy tới chạy lui, tâm tình phức tạp thầm nghĩ, không nghĩ tới trong số bạn bè của Lý Huyền lại có nhân vật như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.